Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 76, từ trên trời giáng xuống. Điều động chu hình pháp khí lao ra. Sau khi ra, hai người sáng mắt lên, phát hiện là ở một cái nguy nga giữa sườn núi, trên dưới đều là thẳng tắp vách núi treo leo, chu vi còn có mây mù nhiễu, trên không gặp đỉnh, hạ không thấy đáy. Thoáng như đặt mình trong đám mây giống như vậy. Chỉ có lúc trước đi ra thác nước, dường như một cái to lớn dải lụa màu trắng đặc biệt dễ thấy. Ngoại trừ những này ở ngoài, cho hai người to lớn nhất cảm thụ chính là nơi này linh khí phi thường nồng nặc, cùng vọng thiên phong xê xích không nhiều. Dịch thần điều khiển tiểu chu pháp khí chung quanh quay một vòng, phát hiện cùng bọn họ lúc trước đi ra thác nước không ngừng một cái. Xem ra đều là sông ngầm dưới lòng đất lối ra. Hai người không phi bao lâu, nhìn thấy một cái trăm trượng rộng to lớn thác nước. Xuyên thấu qua mây mù đều đặc biệt dễ thấy. Càng có thể mơ hồ nghe được dòng nước tiếng ầm ầm. Dịch thần không tự chủ được điều động tiểu chu pháp khí bay qua. Phát hiện bên cạnh thác nước một bên một khối to lớn bóng loáng viên thạch, trên có thật nhiều người. Chu vi mây mù nhiễu, bạch hạc phiên phiên, dòng nước róc rách, một bên là cao vút trong mây vách núi treo leo, một bên là vực sâu vạn trượng, từ xa nhìn lại thoáng như một đám thần tiên trong người. Dịch thần biết, đây chính là tiếp dẫn thuyền vốn là muốn đi ra lối ra. Những người kia nên chính là bảy tu chân môn phái lớn. Trước tới đón đưa người, tiểu chu pháp khí rất nhanh rơi vào to lớn viên thạch trên. Hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, dịch thần cùng Vân Hàm Yên lập tức đem tiểu chu pháp khí thu hồi. Thoáng đánh lượng, phát hiện đúng là bảy tu chân môn phái lớn người, mỗi cái môn phái các chiếm một chỗ, đều có một an lô cảnh tu sĩ. Cùng với 4-5 tên hóa khí cảnh đệ tử, có điều những người này hình tượng đều tốt vô cùng, không phải tuấn nam mỹ nhân, chính là tiên phong đạo cốt. Dịch thần càng phát hiện, cùng bọn họ cùng đi ra đến người, lại có hơn nửa đến nơi này, nhìn thấy Bạch thị huynh muội sau, hắn hơi khẽ gật đầu đồng thời, cũng yên lòng, hắn lập tức lại ánh mắt sắc bén nhìn một người khác. Chính là Ô Dung Kim, hắn muốn nếu những người khác đều có thể bình yên đến nơi này. Khẳng định là đi bình thường con đường, căn bản không có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn cùng Vân Hàm Yên lại bị Ô Dung Kim cái tên này truy sát tiến vào ngã ba. Nếu không là Vân Hàm Yên thời khắc mấu chốt mở ra túi chữ vật, chỉ sợ bọn họ hai người đã bị những kia yêu thú ngư gạm đến sạch sành xanh. Ô Dung Kim cảm nhận được dịch thần ánh mắt, tương tự về lấy ánh mắt bén nhọn, trong mắt còn có sát cơ. Hắn vốn là cho rằng dịch thần hai người đã chết rồi. Mặc dù có chút đáng tiếc Vân Hàm Yên, nhưng cũng cảm thấy giải hận, không nghĩ tới hiện tại lại nhô ra. Càng làm cho hắn phẫn hận chính là, dịch thần một hóa khí trung kỳ người yếu. Lại có hắn đều không có trung phẩm phi hành pháp khí, để trong lòng hắn càng ngày càng không thăng bằng. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên đi tới những kia cùng đi ra đến người trong, phát hiện mang theo đồ hoành trùng một mình chạy trốn Lệ Trúc Thành vẫn chưa về. Dịch thần nhỏ giọng hỏi do Bạch Trác Tinh mới biết được, bọn họ đang tiếp dẫn thuyền vỡ vụn thì đều ở lại tại chỗ. Cuối cùng bị cái kia Thái Hòa Tông thấp lùn cái trung niên người tụ tập đồng thời. Tất cả đều cầm lấy thuyền mảnh vỡ, bình yên vô sự bơi đi ra. Đi ra tốc độ rất nhanh, một ngày trước liền đạt tới. Nếu không là chờ đợi Lệ Trúc Thành cùng đồ hoành trùng, bọn họ những người này đã sớm đi rồi. Nửa ngày sau, Lệ Trúc Thành đồng dạng từ đằng xa mang theo đồ hoành trùng bay tới. Cuối cùng Hoa Lệ Lệ rơi vào to lớn viên thạch trên. Để mọi người lần thứ hai liếc mắt, đồ hoành trùng tâm tình thật tốt. Loại này được mọi người chú ý cảm giác, để hắn phi thường hưởng thụ. Hắn đang suy nghĩ những kia cùng đi ra đến người, e sợ đều không có lĩnh hội hơn loại này phi hành cảm giác đi. Ở trên đường Lệ Trúc Thành vì để cho Đồ Hoành Trùng gia nhập thú hồn cốc, nhưng là dùng hết tâm tư, không chỉ đưa hai cái trung phẩm pháp khí, còn đưa một ít hóa khí trung kỳ đan dược. Thấy hắn yêu thích chính đang điều động trung phẩm phi hành pháp khí, càng là hứa hẹn đưa cho hắn. Hiện tại vừa rơi xuống ở to lớn viên thạch trên, Lệ Trúc Thành quả nhiên không nói hai lời, liền đem trung phẩm phi hành pháp khí Nguyệt Nha Toa cho hắn. Đồ Hoành Trùng mừng rỡ thời điểm, Yến Ngúc công chúa Mục Bình Hy hướng về hắn liếc mắt nhìn. Trong mắt tuy rằng mang theo phẫn nộ, có điều hắn vẫn là nhìn thấy thần sắc hâm mộ, này càng làm cho hắn thoải mái không ngớt. Lần này, hắn cảm giác mình chính là trong đêm tối Minh Châu như vậy chói mắt. Hiện tại cùng đi ra tất cả mọi người e sợ đều đang hâm mộ hắn. Đồ Hoành Trùng lại có tự tin, cảm thấy thừa dịp hiện tại, hạ mình lấy lòng Vân Hàm Yên lẽ ra có thể thành. Liền vài bước đi tới Vân Hàm Yên trước mặt, cười nói, Vân tiên tử, có muốn hay không trải nghiệm phi hành cảm giác, ta có thể mang ngươi. Không muốn, Vân Hàm Yên đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp lắc lắc đầu. Đồ Hoành Trùng vốn là cho rằng không có ai sẽ từ chối phi hành cùng với bị mọi người ước ao cảm giác, huống chi hắn như thế bị người coi trọng tiền đồ không thể đo lường người. Đồ Hoành Trùng kiêu căng tự mãn, mới vừa bước vào tu chân giới liền có thể làm cho công chúa của một nước thần phục, hiện tại càng là hăng hái, nhưng vẫn bị Vân Hàm Yên từ chối. Điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ tức giận, cảm thấy mất hết thể diện. Trong lòng đã ở tính toán một khi được Vân Hàm Yên, liền nhất định phải làm cho nàng đẹp đẽ. Có điều trên mặt nhưng miễn cưỡng cười vui nói, Vân tiên tử, ta chỗ này có kiện trung phẩm pháp khí công kích đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta gia nhập thú hồn cốc, hạ phẩm pháp khí như thường có thể sử dụng. Vân Hàm Yên trực tiếp lấy ra thiết xích, đem Đồ Hoành Trùng đánh bay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đồ Hoành Trùng cực kỳ tức giận nhìn Vân Hàm Yên. Hắn lúc này mới phát hiện Vân Hàm Yên cư nhưng đã là hóa khí ba tầng. Hiện tại nhưng không có biện pháp gì. Nếu như dịch thần ra tay, hắn còn có thể để Lệ Trúc Thành ra mặt. Nhưng là Vân Hàm Yên băng linh căn, tu chân môn phái đồng dạng coi trọng. Đồ Hoành Trùng mặt mày xám xịt trở lại Lệ Trúc Thành bên người. Rõ ràng cảm giác được mấy người đang cười nhạo hắn, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Âm thầm xin thề, sau này nhất định phải dùng tối ác độc thủ đoạn, thu thập Vân Hàm Yên ôn hòa thần hai người. Lệ Trúc Thành lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Đối với hắn đơn độc cứu Đồ Hoành Trùng việc, thú hồn cốc đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là cái khác sáu phái dồn dập phẫn nộ, muốn cho hắn cho lời giải thích. Trải qua một phen cãi cọ, thú hồn cốc từ bỏ 5 cây thập niên linh dược phân phối, cái khác sáu phái mới bỏ qua. Phải biết thập niên linh dược lần này tổng cộng mới thu rồi 70 cây, bình quân phân phối vừa vặn mỗi cái môn phái 10 cây. Lập tức giao ra 5 cây, mặc dù hắn đem Đồ Hoành Trùng kéo vào thú hồn cốc, e sợ khen thưởng cũng sẽ suy giảm. Lệ Trúc Thành sự tình giải quyết sau, chính là lấy ra bát linh huyền tinh bi, xác nhận tất cả mọi người linh căn. Sở dĩ không lại tra một lần, đó là mỗi lần tra nghiệm đều cần 8 loại thuộc tính linh thạch hạ phẩm các một khối. Phong, lôi, băng này 3 loại liền rất không dễ dàng tập hợp. Xác nhận linh căn sau, đồng thời kiểm kê nhân số, phát hiện tổng cộng là 22 người, tổn thất 5 người, trừ ra có thể tự chủ lựa chọn môn phái Đồ Hoành Trùng cùng Vân Hàm Yên, cái khác 20 người đều là môn phái chủ động tới phân phối. Kết quả rất mau ra đến, Dịch Thần cùng Bạch Trác Tinh phân đến Thái Hòa Tông, Bạch Như Phượng nhưng phân đến Ngự Long Môn, này có thể để Bạch Trác Tinh phi thường lo lắng. dù sao Ô Dung Kim ngay ở môn phái này, hiện tại đã không có ý tốt đánh giá Bạch Như Phượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.